Tại sao mày không thể yên ổn chết đi? Lo làm cô hồn dã quỷ của mày, đừng có bám lấy Vivi nữa. Nụ cười kỳ lạ trên mặt Lương Vi đông lại, giọng nói rất thô ráp khàn khàn. Tôi biến thành cô hồn dã quỷ chẳng phải đều do các người sao? Người đã chết nhưng chấp niệm còn đó. Chấp niệm của hắn là Lương Vi, là ký ức trước khi chết. Sau khi Lương Vi bị cha mẹ bắt về ngay trong căn nhà thuê, hôm đó Lương Phi Vũ lập tức chạy về thủ đô. Lương Phi Vũ biết mình có lỗi, không nên mang theo con gái rượu của nhà họ Lương ra chạy cao bay. Có lẽ là bọn họ suy nghĩ sự tình quá đơn giản. Lương Phi Vũ cắn răng lấy hết tiền lương tháng này và tiền dành dụm ra, đi cửa hàng nhà nước mua chiếc đồng hồ đắt nhất trong cửa hàng. Vivi từng nói đồng hồ mà cha cô ấy thích nhất là hiệu này, nhưng chiếc đồng hồ đó còn không được đưa tới trước mặt Lương Thành thì đã bị ném ra, bao gồm cả chủ nhân của chiếc đồng hồ. Mẹ Lương chỉ vào mũi Lương Phi Vũ mắng, mắng hắn là con trai của tội phạm chính trị không biết trời cao đất rộng, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Vivi đã sớm bị bà đưa về nhà nội. Vivi cũng bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không gặp hắn nữa, bảo hắn từ bỏ ý định này đi. Lương Phi Vũ nâng chiếc đồng hồ kia mất hồn mất vía đi trở về. Hắn ngơ ngẩn mất hồn đi vào ngõ hẻm, bị một đám khách không mời chặn lại. Mẹ Lương cho rằng Lương Phi Vũ bị người đánh bị thương nặng, cực khổ bò ra ngõ hẻm kêu cứu mới bị xe tải nghiền nát. Nhưng sự thực không phải vậy. Hắn bị một đám du côn chặn trong ngõ nhỏ, tay đấm chân đá như mưa đổ lên người. Lương Phi Vũ thậm chí không kịp thở ra hơi, đã bị côn đồ giơ cao cây gậy gỗ đập chết trong ngõ hẻm. Hôm ấy thời tiết rất tốt, mặt trời treo cao. Lương Phi Vũ bị người tươi sống đánh chết trong con hẻm yên lặng không người, không ai biết đến. Hôm sau cũng là sinh nhật 18 tuổi của Lương Phi Vũ. Lương Vi từng nói và chúc mừng ngày hắn trưởng thành, tiếc rằng không bao giờ kịp nữa. Dù còn thấy có người chết mới biết hoảng, tên cầm đầu trong nhà là chạy đường dài, cả hốt hoảng lo sợ chạy về nói cho cha của mình đã lỡ giết người. Cú đập đó là tự tay gã làm. Lúc ấy đang rất trang nghiêm, khắp nơi đều đang lấy gương mẫu, lỡ bị phát hiện thì tên du côn chết chắc. Cha của tên du côn tim đen mà gan to, nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết. Phạm tội giết người phải lấy mạng đổi mạng, nhưng nếu như là tai nạn xe cộ thì phán nhẹ hơn nhiều. Bọn họ thừa dịp buổi tối mang xác chết của Lưu Phi Vũ ra ngõ nhỏ. Cha của du côn lái chiếc xe tải lớn, không chút dò dự nghiền qua xác chết đã không thành hình người, máu thịt đầy đất che đi tất cả tội ác. Cha của du côn bị phán 3 năm cộng thêm tiền phạt, nhưng ông ta chỉ ngồi tù nửa năm đã được nhà họ Lương bảo lãnh ra. Lưu Phi Vũ thì chỉ có một nấm mồ vô chủ, vì là vị thành niên nên trên mộ còn không có tên. Hắn mất tất cả dấu vết mình còn tồn tại trên đời. Chấp niệm của Lưu Phi Vũ nằm ở Lương Vi, nhưng không đại biểu hắn không cam thù kẻ đầu sỏ năm xưa. Sau khi chết, Lưu Phi Vũ oán khí ngút trời, ước gì lấy được đầu của kẻ thù. Nhưng khi Lương Vi khóc đỏ mặt đứng trước mộ của hắn thì không dâng lên nổi lòng báo thù. Là Lương Vi đi nhặt xác cho hắn, lập mộ cho hắn. Nhìn cảnh Lương Vi khóc than, làm sao hắn có thể trả thù mẹ của cô? Lưu Phi Vũ cười khổ, hóa thành một lũ niệm linh bên cạnh thiếu nữ, đến chết không rời. 10 năm sau, đầu sỏ gây nên lần thứ hai đứng ở trước mặt hắn. Lương Phi Vũ giật cố gắng kiềm nén cảm hận cuộn trào trong lòng, nào ngờ mẹ Lương ngu ngốc lại nhào lên hùng hằng quát hỏi: Lương Phi Vũ, mày biến thành cô hồn dã quỷ thì liên quan gì đến bọn tao? Đáng đời mày, ai kêu mày bám lấy không buông? Vì vì là thân phận gì, còn mày là thân phận gì? Mày chết chưa hết tội, mày nên sớm chết cùng người cha phạm tội chính trị và người mẹ khùng kia của mày. Mẹ Lương nhắc tới cha mẹ của Lưu Phi Vũ khiến tinh thần của hắn dao động mạnh, mất kiểm soát, bị ép thoát khỏi người Lương Vi. Lương Vi trùng hợp nghe thấy nửa câu sau của mẹ Lương. Lương Vi luôn thông minh, lập tức hiểu ra cái gì. Cái chết của anh ấy có liên quan tới bà. Mẹ Lương nói không lựa lời, còn tưởng đây là Lưu Phi Vũ. Mày bị đụng xe chết, chứ không phải là bị bọn họ đánh chết. Cái chết của mày thì liên quan gì tao? Nếu sớm rời đi, Vi Vi đã không có chuyện gì rồi. Lỗi tại mày cứ mơ mộng viển vông. Lời còn chưa dứt, Lương Vi chụp lấy con dao cắt trái cây đã sớm rỉ sét trong đĩa đựng trái cây đâm mạnh về phía mẹ Lương. Cô ấy biết rồi, đã biết tất cả. Mẹ của cô ấy chẳng những hại chết Lưu Phi Vũ, còn ở hôm nay tự tay giết chết người mẹ dịu dàng từ ái trong lòng cô ấy. Chát một tiếng khô khốc, một cái tát giáng mạnh vào mặt Lương Vi. Sau đó mặt Lương Thành hỏi han cỡ nào thì Lương Vi đều mặt không cảm xúc, không trả lời câu nào. Lương Thành căn bản không phân rõ được đứng ở trước mặt mình rốt cuộc có phải là con gái của mình hay không. Nhưng mặc kệ là cô ấy hay ai thì thân thể này cũng là của con gái duy nhất nhà họ Lương. Lương Thành nóng giận nhưng cũng không có cách nào, đành phải sai cảnh vệ mang người về thủ đô trước.

dễ sinh sản ra ảo giác, thấy ác mộng, ăn thuốc lâu em sẽ nổi điên. Còn nữa, bộ bình an kia là giả, chỉ có cái hắn đeo mới là thật. Cái em đeo sẽ vời đến tai ách. Anh không phải lần đầu tiên nhập vào người em. Lần đầu tiên anh nhập vào người em là lúc muốn cháo bùa bình an. Lần thứ hai là vì muốn vứt bỏ tổ yến hắn mua cho em. Về sau hắn sinh nghi, bắt đầu gác đêm không rời xa em một tấc. Lần thứ ba anh nhập vào em là lần trước. Em không mời đại sư mà hắn giới thiệu cho em lại đi mời người khác. Hắn hoài nghi trong đại sư nhìn ra cái gì, cho nên muốn xuống tay trước. Hắn hại chết con của em, lại muốn hại chết em. Giấu tay máu mỗi ngày em thấy là chờ sau khi em ngủ thì hắn cầm tay em ấn xuống, mục đích là muốn khiến người khác cho rằng em có bệnh mộng du. Tối hôm đó em lại bị chuốc thuốc té xỉu trong bồn tắm. Khi em gọi điện thoại cho Châu đại sư thì anh nhập vào người em. Anh không thể để em ở lại nơi đó nữa. Lương Phi Vũ muốn nhắc nhở Lương Vi nhưng gợi ý bị Dương Lạc Hoài phát hiện trước. Sau lần đó, Lương Phi Vũ cũng không dám mạo hiểm nữa. Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Lương Phi Vũ không hiểu Lương Vi rốt cuộc đắc tội Dương Lạc Hoài ở chỗ nào mà tên khốn này lại muốn hại cô ấy đến thế. Một lần không đủ, còn muốn hai lần, ba lần ép chết cô ấy để nhường đường cho người khác. Lương Vi nghe lời thốt ra từ miệng Châu Thiện thì giật mình. Cô nhìn Châu Thiện. Phi Vũ. Châu Thiện lắc đầu. Không phải tôi. Ánh mắt bừng sáng của Lương Vi lại vụt tắt. Châu Thiện nói tiếp. Lương Phi Vũ ở bên trái của cô. Anh ta nói anh ta vẫn luôn ở đó. Ngày ấy nắng nóng, ồn ào, náo động. Lương Vi ở cục cảnh sát đến nhận người. Nhìn thân thể rách nát không thành hình thì khóc không thành tiếng. Hắn chết sạch sẽ, chỉ có đồng hồ sáng bóng cầm trong tay là bị siết chặt, muốn bẻ ngón tay lấy ra cũng không được. Lương Vi gào khóc, không để ý hình tượng khóc ngất trước quan tài của Lương Phi Vũ. Chiếc đồng hồ mà Lương Phi Vũ luôn nắm chặt không nỡ buông, lúc ấy lại bụp một tiếng rơi xuống trước mặt cô ấy. Bắt đầu từ khi Lương Vi nhặt đồng hồ thì Niệm Linh luôn theo bên cạnh không rời một tấc. Đó không chỉ là một chiếc đồng hồ, nó còn là hy vọng tốt đẹp nhất về tương lai với người yêu của một thanh niên chưa lớn. Nhưng đó chỉ là một chiếc đồng hồ, không thể nào khiến nhà họ Lương chấp nhận. Lương Vi nghe Châu Thiện nhắc đến chiếc đồng hồ thì lau nước mắt, lôi ra dây chuyền bằng bạc từ cần cổ ấm áp. Đồng hồ cũng đã bị xe tải nghiền qua, đã không thể hoạt động. Mặt đồng hồ bắt đầu bị tháo ra, thay thế hai tấm hình chân dung. Một tấm là Lương Vi, một tấm là Lư Phi Vũ. Đóng nắp lại, hai người lại trở thành thân mật nhất trên đời này, giống như chưa từng chia ly. Lương Vi vươn tay vuốt hình thiếu niên thanh xuân sức sống trong đồng hồ, hơi nghiêng người sang trái. Em nghĩ hắn là anh, nhưng sau này em biết ai cũng đều không phải anh. Nói đến thật buồn cười, Lương Vi và Dương Lạc Hoài gặp nhau giống như khởi đầu cho câu chuyện máu chó bình thường trên cõi đời. Lương Vi du học trở về, muốn thoát khỏi kiểm soát của nhà họ Lương, không quay đầu lại bước vào giới giải trí, dựa vào bề ngoài xinh đẹp và kỹ thuật diễn tốt nhanh chóng nổi tiếng. Lúc ấy Dương Lạc Hoài chỉ là một thư ký trường quay bình thường trong đoàn phim. Lương Vi là ngôi sao mới đăng lên. Mặt mày của Dương Lạc Hoài có 5 phần giống người yêu đã mất. Lương Vi nhìn hắn lại tựa như thấy được người yêu. Mặc dù như vậy, Lương Vi vẫn biết rõ Dương Lạc Hoài không phải Lư Phi Vũ. Mãi đến khi Lương Vi nhìn thấy người trong đoàn làm phim không kiêng nể gì chào phúng thư ký trường quay nhỏ này, cô ấy tức giận. Sau đó thư ký trường quay nhỏ kia trở thành trợ lý nhỏ bên cạnh cô ấy. Trợ lý nhỏ lại nhiệt tình theo đuổi. Người trong giới đều thấy, nhiều người cười nhạo Dương Lạc Hoài cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lương Vi lại không nói gì, vẫn mãi mê bôn ba trong thế giới của mình. Mãi tới khi đợt dịch bệnh ở thủ đô, Lương Vi cũng bị bệnh đưa đi cách ly. Trong giới hạn sống và chết, ngôi sao lớn và người bình thường không khác gì nhau. Bạn bè trong giới đều rời khỏi Lương Vi, cho rằng cô ấy chết chắc rồi. Một đêm khuya, Dương Lạc Hoài gõ cánh cửa sổ phòng cách ly của Lương Vi, tặng cho cô ấy một bát canh nóng. Hậu quả là cũng bị cách ly chung với cô ấy luôn. Từ khoảnh khắc đó, Lương Vi quyết định phải cho chính mình một cơ hội. Một cơ hội sống lại, một cơ hội để quên đi Lư Phi Vũ. Cô ấy sắp thành công. Lúc này mới hiểu tình thâm ý trọng của Dương Lạc Hoài ngay từ đầu đã thành lập trên dối trá. Hắn dựng lâu đài hòa mỹ tình yêu cho Lương Vi, nên thì lại lỏng lẻo. Nhưng không sao, trong mắt Lương Vi tràn đầy cầu xin. Đại sư, tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy, muốn xem hắn đã già chưa, có gầy hơn không, là giống như bộ dạng ngày xưa hay đã trưởng thành rồi. Lương Vi chỉ muốn nhìn hắn một lần thôi. Là người sống động, biết cười biết cử động, chứ không phải chỉ là hình chụp lạnh băng. Châu Thiện do dự. Nếu Lư Phi Vũ là quỷ thì Châu Thiện tuyệt đối không muốn khiến âm dương loạn trật tự. Quỷ là quỷ,

bay thẳng tắp lên đến trần nhà. Châu Thiện há hốc mồm nhìn, trong lát sau khói bắt đầu gấp khúc quấn quanh, hình thành một bóng người. Thần quân. Châu Thiện chớp chớp mắt. Diêm quân, chẳng phải ngươi đi ăn bàn đào rồi sao? Vẻ mặt của Diêm La hết sức nghiêm túc. Tây Vương Mẫu và Ngọc Đế cãi nhau trên buổi tiệc, mọi người đều đã rời đi, ta lo địa phủ bận việc nên hạ giới. Tiệc bàn đào cách 500 năm một lần, bởi vì đứng đầu nam tiên nữ tiên cãi nhau mà qua lao chấm dứt. Các thần tiên tham gia hội bàn đào không muốn xen vào, ôm mấy trái bàn đào rồi trực tiếp rời đi, bỏ lại tất cả cho tiên nữ của giao trì thu thập. Châu Thiện nghe thấy tin tức này thì có chút mừng thầm, nhưng không thể để Diêm La nhìn ra. Cô giả vờ âm trầm hắng giọng. Thật là đáng tiếc. Diêm Quân lần đầu tiên liên lạc với Châu Thiện, mục đích đương nhiên không phải vì để ôn chuyện. Nghe Phượng Giáp nói thần quân muốn tìm về ký ức lần đầu thai nghìn năm trước, Châu Thiện cũng ý thức được mình còn có việc quan trọng phải làm, vội lấy từ sau lưng ra đóa hoa nở rộ đến mức tận cùng. Đúng là như vậy. Diêm Vương bỗng nhiên thở dài. Mạn Châu xà hoa thuộc về suối vàng của ta, dù muốn xem ký ức cũng cần có người trong địa phủ thì chú. Luồng khói xanh cách Mạn Châu xa hoa đỏ thắm càng gần, Diêm Vương khẽ niệm ra một câu chú. Kim phòng ngọc thất, ngũ trì bảo sinh, huyền vân tử cái, lai ánh tà thân, tư có thường tư, ký hối ký minh, niệm ta trường sinh, vạn khí kỳ hình. Diêm Quân đọc chú xong, Mạn Châu xa hoa đã hoàn toàn xòe cánh tản ra đốm sáng lấp lánh, rực rỡ mà mông lung, đan vào nhau tạo ra quầng sáng trong phòng. Châu Thiện đánh quyết, ánh sáng trong phòng tắt, chỉ có đốm sáng hình thành quầng sáng tựa như màn hình. Năm xưa Châu Thiện được người cung phụng, búng một hòn đá xuống trần khiến thai nhi trong bụng một người phụ nữ trời sinh si ngốc, đó là người nhà họ Lâm. Châu Thiện trả lại nhân quả, đầu thai làm cô gái khờ kia, người nhà đặt tên chính thức cho cô là Lâm Tuế Hàn. Lâm Tuế Hàn sinh ra đã có hiện tượng khác. Mẹ của cô cực khổ vất vả mới cầu được một mụn con, nâng niu như báu vật. Nhưng lúc đi trong vườn hoa nhỏ lỡ đạp lên cục đá bị trượt chân, khiến Lâm Tuế Hàn chào đời sớm. Lúc Lâm Tuế Hàn sinh ra không nghe tiếng khóc, chỉ nghe tiếng cười. Đúng dịp có đạo sĩ tha phương đi ngang qua Lâm Phủ, thấy một lớp khí lạnh mông lung phủ bên trên Lâm Phủ thì vuốt râu cảm thán: nhì nữ được trời chọn, khí vận lớn, công đức lớn. Đạo sĩ lẩm bẩm một mình bị người Lâm Phủ nghe được, lập tức mời vào phủ, nâng lên làm khách quý. Tên của Lâm Tuế Hàn cũng là do đạo sĩ đặt cho. Cô lên 3 tuổi mới mở miệng nói chuyện, chỉ vào một nhánh trong dòng họ của Lâm Phủ, rõ ràng phun ra một chữ: ngựa. Lúc đầu người lớn còn tưởng cô là người câm, khi nghe cô mở miệng nói chuyện thì mừng rỡ không thôi. Nào ngờ sau buổi tra hôm đó, nhận được tin chết của người họ hàng bên nội kia, khi cưỡi ngựa thì rớt xuống lưng ngựa, té gãy cổ đi đời nhà ma. Người nhà họ Lâm nhớ tới buổi sáng Lâm Tuế Hàn thốt ra chữ ngựa rõ ràng thì lưng nổi hết da gà. Dù vậy người nhà họ Lâm vẫn chỉ cho rằng đó là ngẫu nhiên, cố quên đi việc này. Qua hơn một tháng, Lâm Tuế Hàn lần thứ hai mở miệng nói chuyện. Lần này cô chỉ vào một nha hoàn của mẹ mình, nói rõ chữ nước. Hôm sau nha hoàn kia bởi vì ham chơi đã chết chìm trong hồ sen. Lần thứ ba mở miệng, Lâm Tuế Hàn chỉ vào vú nuôi của mình nói một chữ: rắn. Vú nuôi của Lâm Tuế Hàn bị dọa sợ, lập tức van xin về nhà, ngồi yên trong nhà, khóa kỹ cửa cái và cửa sổ, tránh đi tất cả cỏ cây, cố gắng không cho có rắn bò vào. Nào ngờ trong đêm đó nhà vú nuôi bị dột, bà vội đóng gói bao hành lý trốn đi, nhưng bị cái ghế ngáng chân đập mạnh vào bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm của bà đang đặt một cây châm bạc cực kỳ nhọn, cây châm đâm vào cổ họng của bà vừa lúc có hình rắn. Trải qua 3 việc, người nhà họ Lâm rốt cuộc ý thức được khác lạ trên người Lâm Tuế Hàn. Bọn họ không sợ cô, nhưng lo lắng người ngoài xem cô là yêu nữ. Thế là ân cần dạy bảo Lâm Tuế Hàn không được nói chuyện khi ở trước mặt người ngoài, thậm chí còn may mảnh vải để bịt miệng cô lại. Năm Lâm Tuế Hàn lên 5 tuổi, bạn cũ của người nhà họ Lâm là nhà họ Tiêu đã di chuyển cả nhà đến Bắc Kinh. Con trai cả nhà họ Tiêu vừa lúc 7 tuổi, đang hoạt bát hiếu động, có hứng thú to lớn với em gái không thể nói chuyện. Cậu bé suốt ngày chạy tới Lâm Phủ, vốn cho rằng Lâm Tuế Hàn là người câm. Nhưng mặc dù là người câm thì hai người vẫn chơi rất vui, giống như người quen cũ đã quen thuộc lâu rồi. Năm Lâm Tuế Hàn 14 tuổi, vào mùa hoa nở, hai người lén ra ngoài chơi. Dọc đường đi du khách nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng không ai rung động lòng người bằng Lâm Tuế Hàn đi theo bên cạnh Tiêu Trường Các.

của hai nhà Lâm Tiêu ùa nhau vào trong, chen chúc tới mức làm sập tường vây. Dân chúng mắt đỏ ngầu, thèm khát nhìn người nhà họ Lâm Tiêu bị bao vây vào giữa. Tùy theo đạo sĩ ra lệnh một tiếng, dân chúng thậm chí còn không kịp nấu canh mà đã như dã thú nhào lên. Ngày đó máu chảy thành sông. Ngày đó tất cả thành viên người nhà họ Lâm Tiêu đều không còn một mẩu xương, vô luận là chủ nhân hay là người hầu. Châu Thiện sững sờ nhìn, cổ họng thít chặt. Lâm Tuế Hàn đó là ta. Diêm Vương nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trường Các rời nhà 4 tháng, con của Lâm Thị cũng vừa lúc được hơn 4 tháng. Yêu giỏi về dụ dỗ lòng người nên mới có câu yêu ngôn hoặc chúng. Một số yêu sẽ khoác da người, đứng ở trong đám người thì giống hệt con người. Sau khi giả làm người, chúng nó đi lừa gạt người, đồng hóa người thành yêu. Thí dụ như lão đạo sĩ kia. Đạo sĩ vốn muốn bắt yêu, đi theo tung tích của nó đến Bắc Kinh, lại bị yêu dụ vào cạm bẫy, bị ăn tươi nuốt sống, chỉ còn lớp da người đẫm máu. Thế là yêu khoác da người biến thành đạo sĩ, cười híp mắt, vuốt râu dê, đầu mâu nhắm thẳng vào Lâm Tuế Hàn. Nó nhằm vào trái tim của Lâm Tuế Hàn đã lâu. Lâm Tuế Hàn là con cưng của trời, thiên đạo đều che chở cho cô. Cô có khí vận lớn, công đức lớn. Khí vận và công đức của cô như ánh sáng vàng, ấm áp, thoải mái phủ lên Lâm phủ và nhà họ Tiêu. Dù yêu muốn xuống tay cũng không được, ăn nhiều người như vậy, nhưng không bằng ăn trọn trái tim của Lâm Tuế Hàn. Bởi nếu ăn được trái tim của Lâm Tuế Hàn thì nó có thể trực tiếp phi thăng, làm yêu tiên độc nhất vô nhị. Nó không thể hành động nên nhắm vào đám dân chúng. Nó chỉ ham trái tim của con gái của trời và công đức uy hiếp nó. Chỉ cần ăn trái tim của Lâm Tuế Hàn thôi, phạm nhân khác không ăn cũng được. Dân chúng Bắc Kinh đều chìm đắm trong dụ dỗ của yêu quái. Bọn họ đều sợ chết, sợ bị yêu ăn không còn mẩu xương. Chỉ cần bảo đảm cho mình không chết, ăn chút thịt người cũng không sao cả. Yêu nhẹ nhàng dùng thủ đoạn mê hoặc mấy dân chúng đi đầu. Họ lập tức đỏ mắt xông lên cắn mạnh vào thân thể người nhà của họ Lâm Tiêu. Dân chúng khác bị cảm xúc của mấy người cuốn hút, mất đi tính người, đùa nhau xông lên. Hôm đó dân chúng cả thành đã biến thành yêu. Chờ đạo sĩ cười lớn biến mất trong tầm nhìn của mọi người, dân chúng bị mê hoặc dần tỉnh táo lại. Nhưng dưới đất đã chỉ còn lại một lớp thịt nát cạn bã. Bọn họ sợ hãi chạy trốn về nhà, khẩn cầu ông trời che chở thu con yêu kia, đừng để bọn họ bị yêu nghiệt quấn lấy nữa. Nhưng con gái của trời chết thảm tại đây, bọn họ đã sớm mất đi sự che chở của thiên đạo. Kinh đô đỏ mưa lớn suốt 1 tháng, kéo dài không ngớt. Đêm đó mưa lớn khiến đê đập bờ sông vỡ, nước sông đục tràn vào, quần cuộn nhấn chìm mọi dấu vết. Bắc Kinh ban đầu phồn hoa, giàu có và đông đúc đã hoàn toàn biến thành một tòa thành chết. Bắc Kinh biến thành một hồ lớn, bên hồ có một nữ quỷ, trên người cô khoác áo đỏ thắm, đỏ đậm như máu, tóc đen da trắng. Giờ tí ra khỏi hồ nước, cả đêm cứ quanh quẩn bên hồ giống như đang đợi người. Khuôn mặt trắng bệch còn chút nét giống như Lâm Thị, con dâu của nhà họ Tiêu. Lúc ấy chiến hỏa nổi lên 4 phía, yêu tà quấy phá, người sống trên đời không nhiều bằng quỷ, bằng yêu. Nữ quỷ áo đỏ oán khí rất nặng, có của cô, cũng có của đứa con chưa chào đời. Huyết sát ngút trời khiến yêu quỷ khác không dám trêu chọc cô, đều tránh xa hồ lớn này. Cô đợi 2 năm mới chờ đến được người mà mình mong ngóng. Tiêu Trường Các tu tập tròn 3 năm trên núi Ngọc Hư có chút thành tựu, Thiên Hành Tông thả anh về nhà. Trong 3 năm ở núi Ngọc Hư, Tiêu Trường Các chưa từng nhận được thư báo bình an từ quê nhà. Lòng anh nóng như lửa đốt, giờ dòi đánh ngựa. Chặng đường 5 ngày bị anh đi, ngày đêm rút ngắn còn 3 ngày, chạy chết mấy con ngựa. Trong ngực của Tiêu Trường Các còn giấu cây sáo ngắn, đó là vật yêu thích của vợ. Cô tặng cho anh trước khi lên đường. Trong bao của anh cất một cây châm ngọc. Đó là lúc anh ở trong hang núi bế quan cảm ngộ pháp môn thì mỗi ngày mài ra. Cây châm ngọc này mà ghim vào tóc mái như mây của Lâm Tuế Hàn thì không biết sẽ đẹp đến nhường nào. Niềm vui sướng đó khi nhìn khu vực vốn là Bắc Kinh giờ chỉ còn lại nước hồ lăn tăn sóng gợn thì hoàn toàn tan biến. Không còn người nhà họ Lâm, chẳng còn người nhà họ Tiêu, dân chúng toàn thành, kinh đô phồn hoa đều đã mất hết. Ngày đê đập sụp đổ, tất cả mọi người đồng thời rơi vào ngủ say, bao gồm cả người gõ mõ, không ai sống sót. Tiêu Trường Các dựng mấy chục mộ chôn quần áo trên ngọn núi bên hồ, khắc tên cho mỗi ngôi mộ. Dựng mộ chôn quần áo xong, Tiêu Trường Các ngơ ngẩn đi lang thang, không ăn không uống, biến mình thành một tên ăn mày chật vật. Mãi khi nghe từ miệng người chạy nạn trong một sạp trà nói về truyền thuyết nữ quỷ trong hồ, Tiêu Trường Các lảo đảo chạy về hồ lớn kia, chờ mãi đến giờ tí, rốt cuộc đợi được đến quỷ hồn của Lâm Tuế Hàn chậm rãi ra khỏi hồ. Biết tin tất cả người thân uổng mạng, kẻ thù cũng đều hủy diệt, ánh mắt của Tiêu Trường Các dần tắt tia sáng, lạnh giống như một tia băng tuyết. Lúc được Thiên Hành Tông chọn, Tiêu Trường Các vốn không muốn đi, là cha mẹ thuyết phục anh. Lúc ấy bốn phía chiến tranh, bao gồm đất nước mà bọn họ đang sinh sống, người nhà họ Tiêu muốn anh lên núi học nghệ, sau khi học thành công thì đi về làm lính diệt địch bên ngoài, bảo vệ quốc gia. Nhưng những điều này đã trở thành vô nghĩa. Thời này yêu quỷ còn nhiều hơn con người, Tiêu Trường Các cũng hoàn toàn lạnh lòng với con người. Anh giấu quỷ hồn của Lâm Tuế Hàn vào sáo ngắn, mang lên núi Ngọc Hư. Trong thời loạn này, người duy nhất có thể lo cho thân mình là đám người tu đạo đứng ngoài cuộc. Bởi vì yêu tà làm loạn, chướng khí càng lúc càng nhiều, linh khí do những người ngoài cuộc này tu luyện dần thưa thớt, tu vi của họ bị kẹt trong bình cảnh không thể thăng tiến. Tình hình này mãi khi tông chủ của Thiên Hành Tông được một cuốn sách cổ mới thay đổi. Sách cổ ghi rằng bỏ lệ quỷ khi còn sống có khí vận lớn, sau khi chết có oán khí vô biên vào lò luyện đan, dùng chân hỏa của lô đỉnh mỗi ngày nấu, dừng tay vào khoảnh khắc lệ quỷ sắp hồn phi phách tán thì lệ khí của lệ quỷ có thể chuyển thành linh khí tinh thần, khi tu luyện làm ít được nhiều đến mức một ngày nghìn dặm. Thiên Hành Tông bắt đầu phái người xuống núi đuổi yêu tà chỉ vì tìm được lệ quỷ kia. Tông chủ Thiên Hành Tông ngẫu nhiên biết được lệ quỷ mà bọn họ muốn tìm đang ở trên núi Ngọc Hư, giấu trong cây sáo ngắn của một đệ tử của tông môn. Thiên Hành Tông đầu tiên là ngọt nhạt khuyên bảo, Tiêu Trường Các lại cứng đầu không chịu nộp cây sáo ngắn. Tiêu Trường Các mới tu tập vài năm, dù có tư chất hơn người cũng chẳng là gì trong mắt tông môn. Tiêu Trường Các ngu xuẩn cứng đầu, rốt cuộc khiến tông môn mất đi kiên nhẫn. Bọn họ lấy lý do là ác quỷ tàn sát dân chúng cả thành, thúc ép Tiêu Trường Các rào nữ quỷ kia ra. Tiêu Trường Các chỉ lạnh lùng nhìn đám đệ tử tông môn, nửa như buồn cười, nửa như trào phúng. Cố tình tên này chơi chiêu nhiều, chỉ có Tiêu Trường Các gọi thì nữ quỷ mới đi ra, nếu không thì tuyệt đối không xuất hiện trước mặt người khác. Lúc ấy tông chủ cũng đã sắp hết tuổi thọ, nếu mãi không thể đột phá tu vi thì rất nhanh sẽ đến ngày đại hạn. Tông chủ rất cần những linh khí tinh thuần ghi trong sách cổ. Ông ta không chờ được nữa, 10 cao thủ đứng đầu Thiên Hành Tông ùa ra vây công Tiêu Trường Các. Họ bắt được Tiêu Trường Các, chặt đứt gần tay gần chân của anh, nhưng anh vẫn không chịu giao ra nữ quỷ. Móc đôi thiên nhãn mà Thiên Hành Tông xem chúng ra, anh vẫn kiên quyết không giao nộp nữ quỷ. Phế tất cả tu vi của anh, nhưng anh vẫn không buông bỏ được nữ quỷ. Đang lúc tông chủ tức điên muốn giết Tiêu Trường Các cho rồi, nữ quỷ kia lại phá vỡ trói buộc mà Tiêu Trường Các lập ra, tự chạy ra ngoài. Cả người nàng tràn ngập huyết sát ngút trời, còn mắt cũng là màu đỏ, chảy máu đỏ thắm. Trong mắt Lâm Tuế Hàn là hận ngập trời, dường như muốn khắc tất cả những người có mặt vào trong mắt. Thả huynh ấy ra. Lúc này Tiêu Trường Các đã ngất xỉu. Ác quỷ kia không hề phản kháng, mặc cho người của Thiên Hành Tông dùng chỉ mực ống thừng trói quỷ, trói chặt mình, đẩy vào lò luyện đan to lớn, lửa cháy hừng hực, cô phát ra những tiếng thét dài xé rách tim gan. Tiêu Trường Các suy yếu bị đệ tử của Thiên Hành Tông dửng dưng ném xuống núi, anh đã thành phế nhân, Thiên Hành Tông cũng không sợ bị trả thù. Dù vậy, trước khi hai đệ tử trở về vẫn cắt đứt đầu lưỡi của Tiêu Trường Các. Sau này Thiên Hành Tông đi trấn nhỏ dưới núi nghe ngóng được, nghe nói Tiêu Trường Các mù mắt rơi xuống đáy Tử Nhân Cốc thì vừa lòng trở về báo cáo. Tử Nhân Cốc chỉ có chết chứ không sống nổi, là Tiêu Trường Các tự mình tìm chết, không liên quan đến Thiên Hành Tông, bọn họ cũng không làm trái giao hẹn. Rất nhanh, Thiên Hành Tông dựa vào linh khí tinh thuần từ lò luyện đan trở thành vật khổng lồ đứng đầu cõi đời. Bọn họ bỏ qua lời thề không nhập thế ngày xưa đã thề, bắt đầu nghênh ngang đi trong trần gian. Bởi vì tông môn có nữ quỷ chống đỡ, đệ tử của Thiên Hành Tông đều có tu vi cao thâm, bọn họ không kiêng nể gì đi khắp trần gian, gặp yêu trừ yêu, gặp quỷ giết quỷ. Yêu tà trên đời bị bọn họ diệt gần hết, bọn họ thành tiên nhân, được người đời tâng bốc. Thiên Hành Tông trở thành môn phái lớn nhất cõi đời, thu môn đồ rộng rãi, mấy chục quốc gia lớn nhỏ đều trở thành người tín ngưỡng Thiên Hành Tông. Thiên Hành Tông phong quang mấy chục năm, mãi khi ma nhân áo đỏ lên núi đồ toàn bộ tông môn. Tiêu Trường Các không chết, anh vốn nên tu tập tiên đạo, hiện giờ lại rơi vào ma đạo. Khoảnh khắc Tiêu Trường Các phá cửa mà vào, tông chủ thấy tông môn bị đồ sạch thì khởi động đại trận đập nát ác quỷ trong lò luyện đan, khiến nó hồn phi phách tán. Lần này Lâm Tuế Hàn chết thật, thần hồn đều diệt. Tiêu Trường Các mặt không cảm xúc mở lò luyện đan ra, chỉ thấy cho tàn u tối trong lò.

Lục Áp nghe tiếng động thì mở mắt ra. Sơn Từ vừa chạm vào đôi mắt kia liền choáng váng. Từ lúc biến hóa tới nay, Sơn Từ chỉ nhìn thấy tiểu yêu dùng nhàn xấu xí và các yêu ma muốn tới cướp địa bàn, ai nấy cũng đều xấu xí. Vậy nên Sơn Từ chưa hiểu rõ về vẻ đẹp. Đôi mắt hờ hững của Lục Áp hoàn toàn đánh trúng thẩm mỹ của cô. Mặt trắng nhỏ, mắt hoa đào, tuyệt nhất là khi mở mắt ra, nhìn kỹ vào đôi mắt đó có thể thấy sắc xuân xinh đẹp sớm nhất, mới nhất. Sơn Từ bị khai phá ra thuộc tính mê cái đẹp, lập tức vứt bỏ ý nghĩ đuổi tiểu yêu xâm nhập lãnh địa của mình kia đi, giữ lại cũng tốt, vô cùng mát mắt. Người đàn ông kia hờ hững nhìn cô, chân mày càng nhíu chặt, phun ra một ngụm máu đen. Vết thương trên người y rất nặng, không có sức lực để cưỡi mây. Sơn Từ nhìn thấy cảnh đó thì sừng sốt, sau đó co chân chạy nhanh ra khỏi hang núi kia. Lục Áp mặc kệ, y vốn định về động phủ của mình, nhưng trên đường hao hết pháp lực vì đao chém tiên mất kiểm soát khiến y phải đáp xuống nơi này. Không ngờ chốn này lại cất giấu một tán tiên nhỏ. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lục Áp khó coi hơn chút, bởi vì trận đại chiến ấy thần ma lần lượt bỏ mạng, ngay cả núi Bất Chu cũng bị cung công đụng gãy. Lục Áp dưới cơn nóng giận đi thẳng đến ma giới, dồn hết sức mạnh đánh cho ma dụ dỗ làm loạn kia thần hồn đều diệt, nhưng cũng bị ma đầu trước khi chết kia cắn ngược. Hiện giờ Ban Cổ đã chết, Phục Hy biến mất, Hồng Quân ngủ say, nữ hoa bận rộn vá trời cho trần gian, cũng không ai dành để quan tâm y. Lục Áp đang suy nghĩ, nữ tán tiên mới vừa rồi chạy trốn như gặp quỷ lại xuất hiện ở trước mặt y. Cô cầm lá sen to, trong lá lan vài giọt nước sáng lấp lánh. Cô nâng lá sen đến trước mặt Lục Áp như tranh công. Người uống nó đi, trước kia ta bị thương uống vào liền khỏe. Quỳnh Tích Cam Lộ xác thực là thánh dược chữa thương, nhưng vô dụng. Lục Áp sâu thẳm nhìn cô, nhưng không nhận Quỳnh Tích Cam Lộ mà cô cất công chạy mấy nghìn dặm hứng được. Y lại khép mắt. Cô không chút phật lòng, mỗi ngày đều đến giống như nhìn thấy đồ chơi mới vậy. Dù tới nhưng không nói chuyện, chỉ chống cằm nhìn Lục Áp chăm chú. Hơi thở của Lục Áp ngày càng lúc càng yếu. Y có vô số thánh dược, y có tu vi cao sâu, nhưng tất cả đều vô hiệu. Một kích sắp chết của ma đầu kia đã tổn thương chân linh của y. Lại qua mấy ngày, Sơn Từ chạy ra ngoài núi Vô Tà bắt được một con chim công, định xiên nó vào cây gậy của mình nướng ăn. Trần Thần nửa chết nửa sống kia búng ngón tay, chim công bị cô trói chặt đập cánh bay ra ngoài. Sơn Từ tức giận, sấn tới định hành hung, dù có vẻ ngoài đẹp cỡ nào cũng vô dụng, không ăn được. Nhưng Sơn Từ sợ đánh hỏng y, đành phải ủ rũ vừa gậy đập vào đá. Sau khi cô chút giận xong, người đàn ông kia nói câu đầu tiên suốt mấy ngày nay: nó sắp biến hóa. Y là đang nói đến chim công kia. Sơn Từ cũng biết, nhưng núi Vô Tà quá hoang vu, dù cô chạy ra ngoài sản vật cũng không thấy vì nhiều. Ngồi canh cả buổi mới bắt được một con chim công sắp biến hóa, tự nhiên không nỡ để mất. Lục Áp không nói chuyện nữa, y nhìn cây gậy hàn tinh trên tay Sơn Từ, trầm ngâm rồi giơ tay bóp. Hàn tinh có thể luyện khí, cho dù ở thần giới cũng vô cùng quý trọng. Thí dụ như là phi đao chém tiên mà Lục Áp sử dụng có khảm một khối hàn tinh lửa đỏ, tán tiên này lại có nguyên một khối hàn tinh màu tím. Nhưng cô không biết mình giữ bảo bối thần kỳ. Sơn Từ đương nhiên không biết gì, cô là cục đá trong lòng núi Vô Tà. Một khối hàn tinh màu tím to lớn chẳng qua là vật cộng sinh lúc trời đất sinh ra cô thôi. Một điều quan trọng nhất là hàn tinh có thể dùng để chu thần. Hàn tinh được gọi là cứng rắn nhất trên đời dưới đất, nhưng nó tựa như dòng nước cuốn quanh tay Lục Áp, hình dạng từ cây gậy thô ráp biến thành tử sát thương, hai đầu tràn đầy uy phong, cực kỳ hiên ngang. Lục Áp luyện hóa hàn tinh màu tím thành vũ khí xong, sắc mặt lại càng trắng hơn. Y dừng dâng trà tử sát thương lại cho cô, hờ hững chỉ vào giữa hai chân mày của mình. Thử xem, đâm vào đây. Sơn Từ chỉ là một sơn thần nhỏ bé, phải bị thương thì cô mới biết cái gì là tổn thương. Nhưng cô chưa chết, tự nhiên cũng không biết từ binh giải. Khi Lục Áp chân quân nói chuyện thì dùng chân linh, khiến người bất giác muốn làm theo lời y. Tử sát thương rất xinh đẹp, vừa lúc Sơn Từ muốn tìm vật sống để thử nghiệm. Vì thế Sơn Từ khờ ngốc, nghe lời nâng lên tử sát thương, đâm trúng chân linh của Lục Áp. Nhưng Sơn Từ không dám dùng sức nên chân linh của Lục Áp chỉ bị nứt một chút. Lục Áp cổ vũ, đâm mạnh chút. Vì thế Sơn Từ tiếp tục cẩn thận dè dặt đâm sâu vào. Ngay sau đó, chân thần thiên tư siêu đẳng, địa vị cao quý, từng tấc nát thành tro bụi ở trước mặt Sơn Từ. Cô ngẩn ngơ, giọng nói của Lục Áp còn quanh quẩn trong núi Vô Tà. Thật có lỗi với ngươi. Ai cũng không ngờ Lục Áp chân quân nổi tiếng ngang với nữ hoa Bàn Cổ cứ như thế thần kỳ chết trong tay tiểu tiên không một ai hay biết. Sơn Từ cứ như thế mơ hồ nợ Lục Áp chân quân một mạng, Thì ra lúc ấy chướng khí ma giới ngùn ngụt, Lục Áp lại trúng một kích liều mạng của ma đầu. Khi y bị thương nặng rút khỏi ma giới mới biết mình dính ma khí, sản sinh tâm ma. Ma khí là kẻ thù không đội trời chung với người trời, dù là chân thần viễn cổ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tâm ma ăn mòn kim thân thì mặc kệ y thêm vào bao nhiêu thứ cho kim thân cũng vô dụng, sớm muộn gì cũng đọa vào ma đạo. Cho nên Lục Áp mới chọn trốn không người, núi Vô Tà thì kéo dài mấy ngàn dặm không thấy bóng người. Lục Áp vốn sắp thiên nhân ngũ suy, gặp gỡ tiểu tiên Sơn Từ chẳng qua là tăng tốc tiến trình này, là số phận, cũng là món nợ. Châu Thiện lắp bắp nói, không thể nào, Lục Áp chân quân sớm đã bỏ mạng. Diêm Vương ngắt lời, chân thần được thiên đạo che chở cũng có thể đầu thai, huống chi chân quân chẳng qua là nguyên thần tan biến, tàn hồn trốn vào tiểu thế giới, không giống như nữ hoa chân thần binh giải tiêu tan trong trời đất. Sắc mặt của Châu Thiện rất nhiều màu. Lúc ấy Sơn Từ ám sát một chân thần, thiên đạo vô tình lôi kiếp kéo đến gọi là thiên phạt. Lục Áp chân quân có công trong đại chiến thần ma, lại che chở loài người, công đức còn nhiều hơn nữ hoa lấy thân bá trời. Cô giết một vị đại năng như vậy, tự nhiên sẽ bị thiên phạt. Nếu không phải Lục Áp chủ động dụ cô giết mình, e rằng khoảnh khắc cô ra tay đã bị thiên đạo giận dữ đánh trở về nguyên hình. May mà Lục Áp biết lợi và hại trong đó, để lại vài món pháp bảo cho cô, khiến cô không đến mức bị lôi kiếp đánh tan. Hơn nữa trước khi chết, Lục Áp còn dạy cho cô tâm pháp hô hấp, khiến tu vi của cô thăng tiến. Sau khi chân tiên viễn cổ lần lượt bỏ mạng, cô trở thành nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa còn tỏa sáng đến chói mắt. Lục Áp đối với cô chỉ là có duyên gặp gỡ, nhưng xem ra là một nửa sư phụ của Sơn Từ. Vẻ mặt của Châu Thiện cực kỳ phức tạp, còn muốn dãy rủa. Vậy Lục Áp và Phó Kỳ Thâm có quan hệ gì? Diêm Quân đau xót nhìn cô. Thần quân không đoán ra sao? À, đương nhiên là cô đoán được. Chắc Tiêu Trường Các là một lũ tàn hồn của Lục Áp, còn Phó Kỳ Thâm là Tiêu Trường Các truyền kiếp. Châu Thiện bất đắc dĩ khoát tay. Hay, ta biết rồi, người hãy cho ta thời gian bình tĩnh đã. Diêm Quân dễ nói chuyện vô cùng, khói xanh trên đỉnh đầu người giấy dần tắt. Người giấy ban đầu tứ chi đứng thẳng, giờ lại nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chẳng âm mình đã về suối vàng. Châu Thiện có chút nóng nảy đi lòng vòng trong phòng. Vì sao cố tình lại là Lục Áp? Giọng nói trong trẻo êm tai của Phó Kỳ Thâm lúc này lại vang lên ngoài cửa. Cơm nấu xong rồi, ra ăn thôi. Châu Thiện cắn răng lao qua, mở cửa ra. Nhìn thấy Phó Kỳ Thâm thì không kiềm được nghiến răng. Lúc trước cậu lừa tôi, nói tôi là bạn gái của cậu. Biểu cảm trên mặt Phó Kỳ Thâm tan vỡ. Sau khi Châu Thiện thu về nước vong xuyên, nhìn thấy mạn châu xa hoa vô tận thì ký ức hỗn loạn, hoàn toàn đã quên đi Phó Kỳ Thâm. Phó Kỳ Thâm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa dối cô rằng cậu là bạn trai. Mạn châu xa hoa là hoa bỉ ngạn, hoa ký ức. Sau khi Châu Thiện bóp nát đóa mạn châu xa hoa thuộc về mình thì tất cả ký ức đều trở về. Cô cố ý không suy nghĩ kiếp trước, bây giờ cô là Châu Thiện, không phải Lâm Tuế Hàn, cũng chẳng phải là Sơn Từ. Phó Kỳ Thâm muốn nói lại thôi. Đúng, cậu thừa nhận rồi, dứt khoát quá nhỉ. Cô nhịn, cậu ấy là Lục Áp. Là Lục Áp đấy, nếu lỡ tay đánh chết thì cô biết đi đâu trả nợ nữa chứ. Đoạn nhân quả Châu Thiện giết Lục Áp đã trả sạch trong lôi kiếp, nhưng cô lấy pháp bảo của người ta, người ta lại dùng chút lịch lực cuối cùng chế tạo tử sát thương cho cô làm pháp khí, vậy nên Châu Thiện lại nợ y nhân quả. Bởi vì cô không trả xong nhân quả, cho nên Ngọc Đế cho cô đầu thai trở thành Lâm Tuế Hàn. Một là vì trả nhân quả với bà Lâm, thứ hai là trả nhân quả cho tàn hồn Lục Áp. Kết quả chẳng những không trả hết, lại còn nợ tiếp món nợ tình mới. Cô đành phải đầu thai trở thành Châu Thiện để trả tiếp. Nếu hôm nay mà đánh chết Phó Kỳ Thâm, cô sẽ lại mắc nợ nhân quả, cứ lặp đi lặp lại, quả thực đời đời kiếp kiếp để phải dây dưa với oan gia này. Nghĩ tới đây, Châu Thiện không kiềm được lại rung mình một cái. Cô siết chặt nắm tay, giữ tợn nhếch môi cười tươi. Việc nhỏ, chúng ta đi ăn cơm. Mắt Phó Kỳ Thâm lóe tia sáng, dường như nghĩ tới cái gì, lại không kiềm được cười khẽ. Châu Thiện nghĩ thông mọi thứ, cảm thấy tinh thần phơi phới, làm công đức không phải mấu chốt. Cô chỉ cần trả lại tất cả nhân quả đã nợ Tiêu Trường Các là chắc có thể trực tiếp phi thăng quay về vị trí cũ. Vấn đề là, nợ tình thì phải trả bằng cái gì chứ? Sau khi ăn xong, vẻ mặt Châu Thiện nghiêm túc kêu Phó Kỳ Thâm vào phòng mình. Dao găm, cục trận giấy kỳ lân, roi rắn, ấn phiên thiên, đống bảo bối kỳ ảo mà Châu Thiện cất chứa mấy năm nay cứ như thế chất đống trong phòng, chói mù mắt người. Châu Thiện mạnh vung tay, giọng rãi nói, thế cái gì cậu cứ lấy đi, đừng có khách khí với tôi. Phó Kỳ Thâm không thèm nhìn những pháp khí mà chỉ lấy ra một món có thể làm giới phong thủy náo động, chậm rãi hỏi, nhìn chung cái gì liền có thể lấy ư? Châu Thiện đầu tiên là gật đầu, cô đương nhiên sẽ không keo kiệt.

đỡ phải thiếu tiếp một món nợ tình. Châu Thiện vừa muốn nói gì đó lại thấy trước mắt một luồng ánh sáng trắng lướt qua, chớp mắt không còn phản ứng. Sắc mặt Phó Kỳ Thâm thay đổi liên tục, xông tới trước một tay đỡ lấy thân xác mềm oặt của cô. Cậu thử kiểm tra hơi thở của Châu Thiện, lại bắt mạch cho cô. Hô hấp vẫn có, mạch vẫn còn đập, nhưng thân xác trước mắt này không hề nhúc nhích, dường như đã mất đi sinh khí. Quả nhiên, vẫn là đi rồi. Phó Kỳ Thâm rốt cuộc không nhịn nổi bắt đầu run rẩy, cậu cúi đầu bế Châu Thiện lên, cẩn thận đặt cô lên giường. Trong mắt Sơn Tử lúc này chỉ duy nhất một màn sương mù như tuyết trắng, trong sương như ẩn như hiện một bóng người. Cô nhanh chóng đến bên cạnh người đó, khi nhìn thấy cách ăn mặc của người tới, trong lòng rất thất vọng. Người tới để quả tóc đầu đinh, mặc chiếc áo phông và quần sóc, đang cầm một thứ bóng loáng như viên gạch và la hét âm ỉ ở đó. Angela, kỹ năng 2 của ngươi phóng vào đâu đó? Dương Tiễn, ngươi là đồ đần đấy à? Sơn Từ biết thứ này gọi là điện thoại thông minh, là linh cảm mà Thiên Đình có được từ thế giới nhỏ khác, do sản vật, do lão quân đi đầu làm ra. Lão quân từng tặng cô một cái, lúc đó cô đã dùng nó làm gạch để đập quả óc chó, sau đó thì vỡ nát. Lúc ấy cái điện thoại này không có những chức năng thế này, chỉ có một nhóm để thuận tiện liên lạc. Sơn Từ mặt lạnh tanh chọc vào vai thiếu niên kia. Tam Thái Tử, Na Cha không kiên nhẫn vỗ tay cô. Làm gì đó, không thấy đang chơi à? Hắn tiếp tục thao tác Na Cha trên màn hình khóa chính xác vào nhân vật của bên địch, bật tuyệt chiêu bay vọt qua, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, tay run rẩy. Điện thoại thông minh rơi bộp xuống. Cùng lúc này, nhân vật bên địch được kỹ năng 2 của đại kiều bên địch đưa về suối nước. Đầu hắn đâm vào suối nước bên địch, trong điện thoại vang lên "You have been slain" một cách vô thức. Na Cha quay đầu lại. "Hai thần quân, đã lâu không gặp." Sơn Từ vẫn không có chút biểu cảm. "Sao lại là ngươi? Tiên sứ tiếp dẫn trước kia đâu?" Na Cha hết sức hùng hổ. "Ta chơi game trong lúc làm việc bị lão đạo bắt được. Lão đại đẩy ta đến chỗ này dẫn độ thần tiên phi thăng. Kết quả tới đây lâu như vậy rồi, chỉ độ được một con rùa ra." Chỗ tiên sứ tiếp dẫn ở chính là bên trong bình tiên chướng, phụ trách liên thông hai cõi người và trời. Nếu có thần tiên phi thăng, bình tiên chướng mở ra, tiên sứ tiếp dẫn phụ trách nói rõ quy tắc cơ bản của tiên giới, sau đó đón vào tiên giới. Vô cùng nhàn rỗi, cũng rất buồn tẻ nhạt nhẽo. "Người ta là lão nguyên, không phải con rùa." Na Cha xoa gáy rồi cười hề hề. "Hề, thần quân ngài cuối cùng cũng về rồi. Ta nói ngài nghe, ngày tháng qua lão đạo sắp bị tinh hòa phiền chết rồi. Mỗi ngày đi làm đều bị chặn trong văn phòng, không thể thoát thân. Giờ ngài trở về thì tốt quá." Châu Thiền đứng tại chỗ, vẻ mặt đen tối khó hiểu. Na Cha cũng nhớ tới chức trách công việc của mình rồi. "Ấy, ta đưa ngài về tiên giới đã. Bình tiên trướng này chỉ mở có một canh giờ, phải nhanh lên mới được. Giờ thiên đình sôi nổi hơn nhiều rồi. Thượng thần quý vị vừa hay là lý do để mấy lão già thích náo nhiệt kia tổ chức yến tịch, nhất định phải làm lớn mấy ngày mấy đêm để đón gió tẩy trần cho ngài." Giọng nói của Sơn Từ mờ mịt như mây mù. "Tam Thái Tử, người nói thiên đình có tốt không?" Na Cha nghi hoặc nhìn cô không hiểu ý. "Thiên đình có quỳnh tương ngọc dạ, bốn mùa hoa tươi, có thể đạp gió cưỡi mây, phút chốc đi ngàn dặm, linh khí dồi dào, tháng năm an lành, có đồ ăn ngon, có rượu ngon uống, có game để chơi. Trên đời này còn chỗ nào mà tốt hơn tiền giới sao?" Sơn Tử nói, "Đúng là rất tốt, cực kỳ tốt." Na Cha thật sự có chút khó mà hiểu được vị thượng thần này. Cũng phải, trước đây cô vẫn luôn ru rú trong nhà, lúc tỉnh lại thỉnh thoảng đến nhà ai đó chơi. Lần trước lúc gặp cô vẫn còn ở Côn Luân, cha hắn Lý Thiên Vương bị phạt đến chỗ đó đếm chìm chóc. Thiên đình hàng vạn thần tiên, chỉ có mỗi Sơn Tử thần quân, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có điều những thứ này đều không phải trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Giờ việc hắn phải làm chỉ là tiếp dẫn thần tiên và chơi game, chơi game và chơi game. Na Cha cất điện thoại, dẫn cô tới cửa ra của bình tiên chướng nối với thiên đình. Vừa dẫn đi vừa làm nhảm. "Núi vô tà của thần quân đúng là kỳ lạ. Tinh hoa tìm hoa thần, thủy thần và hậu tắc đến núi vô tà, muốn trồng đầy linh thực hoa quả trên núi vô tà, nhưng bất kể trồng cái gì cũng đều chết khô hết cả. Bởi vì núi vô tà là vùng đất man hoang, cỏ cây không mọc nổi, không có một mảnh đất, không có một giọt nước, chỉ có vách đá và nham thạch phủ khắp núi đồi." Na Cha cứ dẫn đi mãi, sao phát giác ra mà nhìn cô. "Thần quân, sao ngài không đi nữa?" Châu Thiện ngơ ngẩn nhìn lối ra, giơ tay là có thể với tới trước mặt kia. Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, chỉ cần một bước, cô sẽ vẫn là Sơn Từ thần quân uy danh lẫy lừng đó. Cô có thể tiếp tục tiêu dao tự tại trên núi Vô Tà, thỉnh thoảng đi kiếm chút gia long ở động phủ của Hồ Ly, đi đến địa cung của Tửu Tiên uống chút rượu, đến rừng Tử Trúc ở Tây Hải bắt vài con cá chép nướng ăn. Chỉ một bước đơn giản như vậy, cô lại chần chừ không bước ra nổi. Na Cha thấy cô ngẩn ngơ không nói, cũng không thúc giục nữa, đợi một lúc liền chộp lấy điện thoại tiếp tục chơi game. Lần này hắn đeo tai nghe vào, dù sao mấy thượng thần này đều rảnh rỗi quá mức. Cô muốn đứng đó suy ngẫm cuộc đời thần tiên thì cứ đứng thôi, cùng lắm một canh giờ qua đi, hắn lại trực tiếp đá người ta xuống. Hay, bỏ đi, Sơn Từ thần quân đánh người đau lắm, hắn vẫn nên đẩy về thiên đình thì hơn. Na Cha dứt khoát ngồi xuống đánh xong một ván, bị người ta dẫm xuống chân hành hạ. Hắn không cam tâm, lại kết bạn bắt đầu đánh tiếp. Sau khi đánh được mười mấy ván, bị hệ thống lành mạnh cưỡng ép thoát game, mảnh không gian này vẫn là sương mù trắng xóa, Na Cha mới bừng tỉnh. Vừa ngẩng đầu, thân hình đang đứng đó, vẫn đứng đó một cách ngay ngắn. Khoảng thời gian này đâu chỉ trôi qua một canh giờ, đã sắp tới hai canh giờ luôn rồi kìa. Hắn nhìn lần nữa, lối ra đã đóng từ đời nào. Cùng lúc này, Sơn Từ nghĩ thông suốt một chuyện. Ta không về thiên đình nữa. Na Cha kinh hoàng thất sắc. Cái gì? Cô muốn tiếp tục ở lại nhân gian. Cô luyến tiếc Phan Mỹ Phượng, luyến tiếc Châu Gia Bình, luyến tiếc Thẩm Băng, thậm chí là cả Trần Thiên Tông. Không nỡ nhất vẫn là người ấy. Sơn Từ đã sống mấy trăm mấy ngàn năm, thời gian đối với cô chẳng qua chỉ là con số. Thương hải tang điền đối với cô không hề có ý nghĩa. Nhưng bất kể là Lục Áp Chân Quân hay là Tiêu Trường Cát, hoặc là Phó Kỳ Thâm, mỗi người đều để lại dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc đời thần tiên dài đằng đẵng của cô. Sơn Từ chậm chậm thở ra một hơi, nụ cười tươi tắn. Na Cha không hiểu nổi. Ngài cười cái gì thế? Hoa đào nở rồi. Ở đâu cơ? Châu Thiện xòe tay ra, một đóa hoa đào đẹp đẽ nở rộ sáng quắc trong lòng bàn tay. Nhìn đi. Na Cha sửng sốt. Lòng bàn tay nở hoa đào, là thần tiên động tình mà nở ra. Hắn thấy trên tay tinh hoa từng nở một lần, trên tay Lôi Công Điện mẫu cũng từng nở, thậm chí là cả vị Thanh Nguyên Đế Quân không có tình căn trong truyền thuyết kia. Khi tinh hoa tiên tử trở về, cũng từ trong lòng bàn tay chậm rãi nở rộ một đóa hoa đào e ấp. Giờ hoa đào của Sơn Từ thần quân cũng nở rồi. Là vì mùa xuân đã tới rồi hay sao? Sắc mặt Na Cha lộ ra ánh sáng kỳ dị. Ấy thần quân, ta vẫn còn nhỏ, ta còn chưa tới 3.000 tuổi đâu, ta chỉ là một đứa trẻ, ngài không thể xuống tay với ta được. Cái gì hả? Na Cha yếu ớt chỉ vào đóa hoa đào nở trong lòng bàn tay cô. Đóa hoa này nhìn thấy ta mới nở ra, thần quân chẳng phải nhìn chúng ta rồi ư? Sơn Từ nghiến răng nghiến lợi. Người yên tâm, ta không có hứng thú với cái đồ trẻ danh. Na Cha cảm thấy chính mình lại bị ấn xuống sàn cọ sát. Ấy thần quân, thực ra ta cũng không còn nhỏ nữa, sắp sửa thành niên rồi, thành niên là có thể yêu đương được. Xéo. Cô khí thế hùng hổ đi trở về, Na Cha lại sải bước lên theo. Anh ngài muốn đi đâu vậy? Về nhà. Ấy không được, giờ thông đạo đã đóng, ngài không đi đâu được hết, trừ phi có người phi thăng, không gian này mới có thể mở ra lần nữa. Mụ nội nó chứ. Sơn Từ bầu bạn với Na Cha đợi ở không gian đó tận 70-80 năm mới đợi được Lạc Đà Tinh ở một thế giới nhỏ khác, nhờ vào việc cứu người trong sa mạc tích đủ công đức phi thăng thành tiên. Lúc đó vương giả Vinh Diệu đã sập tiệm, bọn họ trước sau chơi đến 3-4 trò game mobile. Đến lúc thông đạo trong bình tiên chướng lần nữa mở ra, Châu Thiện cảm thấy mình sắp sửa khô héo đến nơi rồi. Cô ngơ ngác mở lòng bàn tay ra, đóa hoa đào đó cảm ứng được sự tồn tại của cô, vô cùng hớn hở chui từ trong lòng bàn tay ra. Hoa vẫn còn thì tình vẫn còn. Cô không chút lưu luyến đi tới con đường mà mình đến. Na Cha tiễn con Lạc Đà Tinh đó đi, nhìn theo bóng dáng rời đi phóng khoáng của cô mà luyến tiếc. Thần quân, nhớ thường đến chơi đấy. Sơn Từ dừng lại một chút. Tam Thái Tử, ta cảm thấy ngươi thích hợp đi làm ăn. À, làm ăn gì vậy? Sơn Từ mỉm cười. Di Hồng Viện. Lần nữa có được cảm giác thân xác, phảng phất từ bầu trời lơ lửng trở về thực tế. Châu Thiện chậm rãi mở hai mắt ra, đối với ánh sáng chiếu vào trong mắt vẫn là có chút khó thích ứng. Cô y tá nhỏ đang cắm kim tiêm dinh dưỡng cho người thực vật đột nhiên cảm thấy cơ thể của người thực vật cử động một chút, mũi kim cắm lạch rồi. Y tá nhỏ khó mà tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt kiều diễm như hoa xuân, dung nhan diễm lệ vô cùng xinh đẹp. Cô y tá nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn người thực vật đứng dậy rút kim tiêm ra rời đi. Đợi người đi rồi, cô ấy mới khôi phục lại trong trạng thái ngơ ngẩn. Nghĩ tới điều gì, sắp phát điên tới nơi. Y tá trưởng, người thực vật ngủ 8 năm đó bị tôi đâm cho tỉnh rồi. Châu Thiện mặc đồ bệnh nhân,